Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878, đệ 878 trang. Bế Hoàn, như thế nào tuyển nàng đều có thể phá giải, cách này tạp bắc đâu, nghe người đầu đều ong ong. Ong, chính chậm rãi thức tỉnh Đông Kha Vương Phi cũng có chút ngốc vòng. Ân, cái này Bế Hoàn có điểm cường đại. Căn bản là phá giải không khai, trừ phi hiện tại có biện pháp phán nàng trọng tội. Nhưng nàng căn bản không phạm quá, lại không thể từ không thành có, nàng cũng không phải là người thường, Thiên Đoan Thế Tử sắc mặt có điểm khó coi, bởi vì bị tạp trụ, Hoàng Dạ Lan cũng nhíu mày hiếu kỳ. Nàng này đều nghĩ ra, người có thể tưởng tượng hảo, hiếu kỳ tang phục cũng không phải là chuyện đơn giản. Hoàng Dạ Lan giống như đang cười, nhưng lại giống như mặt vô biểu tình, vận dụng nhiều người như vậy. Đi bước một phong tỏa, vẫn là bị người này tìm được rồi sơ hở, chưa nói tới cam không cam lòng. Chính là cảm thấy hậu hoạn vô cùng, bất quá cũng coi như có thu hoạch. Hiếu kỳ đều không phải là chuyện tốt. Ít nhất hắn năm đó chính là bị Thiên Đoan Vương bọn họ lấy tông tử vi phụ hiếu kỳ 3 năm mà kéo dài. Cầm quyền thượng vị kỳ, sống sờ sờ bị những người này hư cấu rất nhiều quyền lực. Chờ hắn ra hiếu kỳ, Thiên Lệ Vương những cái đó thực quyền đều bị chia cắt, này Giang Thời Kính muốn tranh thân vương vị, lại từ bỏ quan trọng nhất lối tắt, vì cái gì? Hoàng Dạ Lan chưa bao giờ dám xem thường nàng, chỉ cảm thấy người này hành sự rất là kỳ quái, Phù Xuyên vỗ vỗ tay áo. Đi ra ngoài, lại nói, cấm dục, cấm huân, cấm chức vị, cấm kết hôn, cấm triều kiến quân chủ. Còn có mặc áo tang 1 năm, phía trước không nói. Luận mặc áo tang, ta có thể khoác đến đệ đệ ngươi xuống mồ vì an. Cho nên không cần lo lắng, từ Hoàng Dạ Lan bên người đám người bên người đi qua thời điểm. Nàng thanh âm thực đạm, còn thỉnh đem đồ tang mau chóng đưa tới. Ta muốn vào truyền thừa trì, bị vây quanh phủ đệ lập tức lại thanh tịnh. Bởi vì mênh mông vũ khí đảo mắt tan đi. Quản gia những người này trái tim còn không có tới kịp phập phồng. Phải đến thông chi bọn họ chủ nhân muốn mặc áo tang 1 năm. Nhớ rõ đem phủ đệ trang trí một chút, quản gia nỗ lực ổn định tâm thái. Si yếu hỏi, kia điện hạ, ngài hôm nay trở về sao? Cũng chưa về nói, hắn đến đưa mấy ngày nay thường dùng phẩm sao? Muốn hay không tham tù? Phù Xuyên, không trở về. Đi truyền thừa trì, quản gia. Ngoặc kép chấm hỏi, ngài không cần ngồi tù à? Trói người cướp bóc còn không cần ngồi tù. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Phù Xuyên, chủ yếu bởi vì phụ vương đã chết, cho ta hiếu kỳ bảo hộ quang hoàn. Ngẫm lại còn rất cảm động, quản gia. Ngoặc kép, như thế nào nghe ra vài phần phế vật lợi dụng cảm giác, Phù Xuyên xuyên đồ tăng tiến truyền thừa trì. Nàng phủ đệ cũng bắt đầu quẩy bạch để tang, có vẻ rất điệu thấp biết sai bộ dáng. Nhưng tông thất đại viện không khí vẫn là có điểm tạc nứt, không nói suối quẩy trung khanh vương phủ. Như thế nào buồn bực, những người khác đều ở thảo luận như thế nào phạm pháp còn không cần trả giá đại giới. Tông thất cao tầng còn lại là suốt đêm đem những cái đó trưởng quan tông pháp định chế tộc lão đào. Ra, sửa pháp, cần thiết sửa. Không thể làm như vậy nghiệp chướng tạp bác. Thiên đô quận chúa kỳ thật rất bận. Lúc này đang ở trung ương học cung. Tu luyện xong gót úy minh đường ở học cung quảng trường uống trà nói chuyện phiếm. Đang nói sự, nàng sẽ biết kế tiếp. Sau biểu tình cổ quái ta phụ vương vừa mới bị kêu đi trở về, úy minh đường nhéo chén trà động tác. Hơi hơi đốn, nàng đã xảy ra chuyện. Nhưng nàng không hỏi. Bởi vì không thể biểu lộ quá quan tâm cảm xúc, bằng không sẽ bị thiên đô quận chúa sinh nghi, trở về sửa pháp, nàng vừa trở về 1 ngày. Tông thất phải vì nàng sửa chữa tông pháp, ban đầu từ ngươi nơi này biết nàng. Liền cho rằng tạo tác, sau lại nàng sát liễu sắc phụ tử, cảm thấy nàng rất tạo phản. Hiện tại cảm thấy nàng vẫn là thủ pháp, chính là có điểm tạo nghiệt úy minh đường. Ngoặc kép. Thiên đô quận chúa hiển nhiên đối chính mình vị này quan hệ huyết thống tỉ muội rất có đàm luận. Hứng thú, lại nói, đúng rồi, nàng còn tiến vào hiếu kỳ. Tuy nói lẩn tránh thi đại học trong lúc nguy hiểm, cũng thành công tiến vào truyền thừa chí. Nhưng nàng cũng tương đương mất đi yết kiến bệ hạ cùng đến thực quyền chức vị cơ hội. Có điểm kỳ quái, hai cái lên trời cầu thang. Nàng ngược lại không cần, Úy Minh Đường thầm nghĩ. Nàng quả nhiên muốn chỉ là vương tộc thiên phú năng lực, mà phi quyền lực. Hơn nữa nàng hẳn là không quá nguyện ý cùng quân chủ đối thượng. Bởi vì không xác định có thể hay không bị nhìn ra sơ hở. Hiện tại vừa lúc mượn việc này hợp lý lẩn tránh mở ra, bất quá. Kỳ quái nhất chính là nàng thế nhưng nguyện ý cấm dục, Úy Minh Đường vốn đang ở trầm tư. Đột nhiên nghe được thiên đô quận chúa những lời này. Có điểm bị sặc đến, nàng bỗng nhiên minh bạch làm không hảo người nọ làm cái hiếu kỳ ra tới không. Đơn giản là vì tránh cho bái kiến quân chủ. Chủ yếu là vì hợp lý cấm dục, bởi vì lấy giang thời kính nhân thiết. Muốn trường kỳ không chạm vào người là rất kỳ quái. Cho nên liền, vi phụ giữ đạo hiếu, nếu một năm sau còn tưởng cấm dục. Người nọ làm không hảo liền đem Hoàng Dạ Lan cấp giết vì đệ giữ đạo hiếu. Lại kéo dài thời hạn cấm dục, chủ đánh một cái hợp pháp hợp lý hợp tình, truyền thừa trong ao. Phù Xuyên nhìn đến tộc huy thượng đã có thẩm phán kết quả khấu hai lần truyền thừa. Thì đại học sau cấm đoán 15 thiên, thẹn quá thành giận thân vương cùng thế tử, Phù Xuyên cũng lười đến quản, dù sao 29 thứ tới tay. Cũng đủ nàng tại đây nửa tháng bên trong sử dụng, một lần truyền thừa chỉ thời gian là 1 giờ. Thật moi a, bất quá tổ miếu thật sự rộng lớn. Phù Xuyên thực mau áp xuống bắt bẻ tâm tư. Đặc biệt là nàng đi vào truyền thừa chỉ đại sảnh sau. Ngồi ở kia chơi game lão giả ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nếu có suy tư, ngươi chính là thiên bỏ nữ nhi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Là, ngươi không rất giống hắn, may mắn không giống. Rất giống nói. Ta chưa chắc có thể tồn tại tới này, lão giả không tỏ ý kiến. Làm nàng đăng ký, lại nhìn hạ truyền thừa số lần. Đồng tử khẽ nhúc nhích, người quá ngũ cấp tháp. Phù Xuyên không xác định này lão giả là cái gì cấp bậc cường giả. Nhưng cho nàng một loại thực đáng sợ cảm giác làm không hảo. Đại tướng, nàng cúi đầu khách khí nói. Không có, từ cấp tháp mà thôi, lão giả ngồi ngay ngắn. Buồn bã nói, khen thưởng số lần nhiều như vậy. Thuyết minh hoàng tháp đối với ngươi cố ý điều cao khó khăn. Ngươi thông qua. Khen thưởng viễn siêu bình thường tư cấp tháp đoạt được. Này ý nghĩa ngươi hạn mức cao nhất rất cao. Thiên bỏ không tồi. Đã chết còn lưu lại như vậy con nối dõi. Hết chương.